Chương 14. Lại đông nghịt quỷ lùn. Sáng hôm sau thức dậy, Charmaine vẫn nghĩ về Casifer. Khi bước ra khỏi phòng tắm, cô thấy Peter đang bận rộn thay ga giường cho ông cố William và nhét những tấm ga giường cũ vào một chiếc túi đựng đồ giặt. Charmaine thở dài, lại thêm việc phải làm đây. Dẫu sao thì, cô nói với Wave khi đặt bát thức ăn cho chó xuống. Nó khiến cậu ấy vui vẻ bận rộn trong khi tớ tìm kiếm Casifer. Nào, cậu có đi lên bãi đá đó với tớ không? Wave, như thường lệ, vô cùng sẵn lòng đi bất cứ nơi đâu cùng Charmaine. Sau bữa sáng, nó háo hức lon ton chạy theo sau Charmaine qua phòng khách tới cửa trước. Nhưng họ không đến được bãi đá. Lúc Charmaine giơ tay về phía nắm tay cửa, thì Wave đã xông tới từ phía sau cô và xô cửa mở ra. Ngoài đó, Zolo đang đứng trên ngưỡng cửa, giơ bàn tay nhỏ màu xanh ra để lấy bình sữa hàng ngày. Khẽ gầm gừ, Wave nhảy bổ lên người Zolo, ngoạm lấy cổ ông ta, kìm ông ta xuống đất. Peter! Charmaine cầm lên, đứng giữa vũng sữa bị đổ. Tới đây, nhanh, chúng ta cần một cái túi. Cô giẫm một chân lên người Zolo để giữ ông ta ở yên. Túi, túi, cô hét. Zolo đá loạn xạ và dãy giụa bên dưới giày của Charmaine. Trong khi Wave đã nhả ông ta ra để sủa, Zolo càng khiến cho cảnh này ầm ĩ hơn bằng cách chu chéo inh tai. Cứu, giết người, hành hung. Peter dốc hết sức chạy tới. Liếc thấy cảnh tượng trên ngưỡng cửa, cậu bèn chộp lấy một trong những chiếc túi thêu đựng thức ăn của bà Baker, rồi hì hục trùm nó qua đôi chân đang giãy đạp của Zolo trước khi Charmaine kịp lấy hơi để giải thích. Ngay sau đó, Peter đã luồn được cái túi trùm hết người Zolo. Vừa giơ cao cái túi căng phồng, đang vặn vẹo và nhỏ sữa tong tòng. Cậu vừa cố với tay vào túi áo mình. Làm tốt lắm, cậu nói. Cậu lấy hộ sợi dây trong túi áo tớ được không? Chúng ta không muốn ông ta chạy mất đâu. Đến khi Charmaine lần mò lôi ra từ trong túi quần cậu một sợi dây dài màu tím. Cậu nói thêm. Cậu ăn sáng chưa? Tốt, buộc chặt miệng túi lại nhé. Cầm lấy túi và giữ chặt vào trong khi tớ chuẩn bị sẵn sàng. Rồi, chúng ta có thể tới thẳng đó. Cứu, cứu với. Chiếc túi ẩm ừ khi Peter chuyển nó cho Charmaine. Im miệng đi. Charmaine nói với nó và nắm lấy chiếc túi ngay ở phía trên sợi dây màu tím. Chiếc túi vặn vẹo phùng vẫy trong khi Charmaine quan sát Peter lôi các cuộn dây đủ màu sắc ra từ khắp những chiếc túi trên áo khoác cậu. Cậu buộc sợi dây màu đỏ quanh ngón cái tay trái và sợi dây màu xanh quanh ngón cái tay phải, rồi dây màu tím, vàng và hồng quanh ba ngón tay tiếp theo trên tay phải. Tiếp đến là dây màu đen, trắng và xanh dương lên ba ngón tay tiếp theo ngón tay cái bên trái. Wave đứng trên ngưỡng cửa, vênh đôi tay sơ sắc, thích thú nhìn chằm chằm quá trình này. Chúng ta sẽ tìm kiếm chân cầu vồng hay gì đó hả? Charmaine hỏi. Không, đây là cách tớ ghi nhớ đường tới chỗ các quỷ lùn. Peter giải thích. Được rồi, đóng cửa trước lại và đi thôi. Đồ phá quấy, chiếc túi la lên. Ông cũng thế, Peter nói và dẫn đường tới trước cửa trong nhà. Wave lon ton chạy theo và Charmaine đi sau cùng với chiếc túi đang vặn vẹo. Họ qua cửa, rẽ phải. Charmaine đang lo lắng nên chẳng nói được rằng cô nghĩ đó là lối dẫn tới phòng hội nghị. Cô đang nhớ đến chuyện các quỷ lùn biến mất và xuất hiện lại rất dễ dàng như thế nào. Và chính Zolo cũng đã chìm xuống mặt đất nơi cánh đồng trên núi. Cô cảm thấy chẳng sớm thì muộn Zolo cũng sẽ đi xuyên qua đáy chiếc túi thêu. Charmaine vẫn giữ một tay bên dưới chiếc túi, nhưng cô dám chắc làm thế vẫn chưa đủ. Trong lúc sữa vẫn không ngừng nhỏ giọt qua các kẽ ngón tay, cô cố giữ Zolo ở trong túi bằng một câu thần chú. Rắc rối là cô không biết làm cách nào. Điều duy nhất cô có thể nghĩ ra là dùng chính cách cô đã xử lý các câu thần chú chữa ông nước bị rò rỉ của Peter. Ở bên trong, Cô nghĩ tới Zolo và xoa xoa đáy túi. Mỗi lần cô xoa, chiếc túi lại bật ra một tiếng la nghèn nghẹt, càng khiến cô chắc chắn là Zolo đang cố chạy trốn. Thế nên, cô chỉ đơn giản là bám theo Peter trong lúc cậu rẽ lối này, ngoặt lối nọ, chẳng hề để ý đến đường tới chỗ các quỷ lùn. Cô chỉ chú ý khi họ đã đến nơi. Họ đang đứng bên ngoài một hang động lớn, sáng sủa, đông nghịt những người tí hon màu xanh dương chạy qua chạy lại. Thật khó để nhìn xem họ đang làm gì, vì tầm mắt đã bị che lại một phần bởi một vật vô cùng kỳ lạ ở lối vào. Vật đó hơi giống chiếc xe ngựa trượt tuyết vẫn được người dân High Norland sử dụng khi những trận tuyết mùa đông rơi xuống khiến người ta không thể dùng xe bò hay xe ngựa. Chỉ có điều, vật này không có chỗ nào để buộc ngựa vào. Thay vào đó, nó có một cái tay vịn cong khổng lồ ở phía sau. Trên tay vịn có những hình trang trí uốn lượn. Hàng tá quỷ lùn đang làm việc với nó, leo chỗ này, trèo chỗ kia. Người thì lót đệm và dùng da cừu thuộc vào bên trong. Người thì nện búa và khắc chạm. Người lại sơn lên bên ngoài những bông hoa màu xanh dương uốn lượn trên nền vàng. Cho dù có là gì đi nữa, thì đến lúc hoàn thiện, nó cũng sẽ vô cùng lộng lẫy. Peter hỏi Charmaine. Tớ có thể tin là lần này cậu sẽ cư xử lịch sự không? Ít nhất thì cậu cũng có thể nhớ cư xử khôn khéo chứ. Tớ có thể cố, Charmaine nói. Còn tùy tình hình. Vậy thì cứ để tớ nói cho. Peter bảo cô. Cậu gõ gõ vào lưng quỷ lùn đang bận rộn ở gần nhất. Xin thứ lỗi. Cô chỉ dùng cho tôi chỗ Timin được không? Ở giữa hang ấy. Quỷ lùn lanh lảnh nói, giơ chiếc bút vẽ lên chỉ. Đang làm đồng hồ cúc cô, cậu tìm ông ấy làm gì? Chúng tôi có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với ông ấy, Peter nói. Câu nói đã thu hút sự chú ý của hầu hết quỷ lùn đang làm việc với vật thể kia. Mấy quỷ lùn quay lại lo lắng nhìn Wade. Wade ngay lập tức tỏ ra hoạt bát, bèn lẽn, đáng yêu. Số còn lại thì nhìn chăm chăm vào Charmaine và chiếc túi thêu đang vặn vẹo. Cô nhốt ai ở trong đó thế? Một quỷ lùn hỏi Charmaine. Zolo, Charmaine đáp. Phần lớn quỷ lùn gật đầu, dường như không hề ngạc nhiên. Khi Peter hỏi, chúng tôi nói chuyện với Timmy được chứ? Bọn họ đều gật đầu và nói, cứ tự nhiên. Charmaine có cảm giác không ai ưa thích Zolo cho lắm. Zolo dường như biết điều này vì ông ta bèn ngừng lăn lộn và không gây ra tiếng động trong lúc Peter lách qua vật thể kỳ lạ kia. Charmaine đi theo sau cậu, giơ túi sang một bên và tránh cho sơn dính vào. Các vị đang làm gì thế? Cô vừa đi vừa hỏi các quỷ lùn đứng gần nhất. Các yêu tinh đặt làm đấy. Một quỷ lùn trả lời. Một quỷ lùn khác nói thêm. Sẽ tốn nhiều lắm. Rồi quỷ lùn thứ ba nói. Các yêu tinh luôn trả hậu hĩnh. Charmaine vào sâu trong hang, chẳng cảm thấy vỡ vạc hơn chút xíu nào. Hang rất rộng, có nhiều bé quỷ lùn nhỏ xíu chạy lăng xăng giữa đám quỷ lùn trưởng thành đang bận rộn. Hầu hết quỷ lùn con đều hét lên chạy trốn khi nhìn thấy Wave. Bố mẹ chúng thì đa phần thận trọng vòng ra phía sau bất cứ thứ gì mà họ đang làm và tiếp tục sơn, đánh bóng hay chạm khắc. Peter dẫn đường băng qua đám ngựa bập bênh, nhà búp bê, ghế trẻ em, đồng hồ quả lắc, ghế tủ gỗ và búp bê gỗ chạy dây cót, cho đến khi tới được chỗ trước đồng hồ cúc cu. Không thể nhầm được, nó thật đồ sộ. Cái vỏ gỗ khổng lồ của nó vươn lên đến tận trần hang, được chiếu sáng bằng phép thuật. Mặt đồng hồ to tướng được dựng riêng sang một bên, choán gần hết bức tường bên cạnh cái vỏ. Còn con chim cúc cu đang được 20 quỷ lùn cần mẫn cắn lông vũ thì lớn hơn cả Charmaine và Peter gộp lại. Charmaine thầm hỏi không biết ai lại muốn một chiếc đồng hồ cúc cu to đến thế cơ chứ. Timin đang leo trèo bên trong bộ máy đồng hồ, tay cầm cờ lê. Ông ta kia rồi, Peter nói, nhận ra ông ta qua chiếc mũi. Peter lại gần bộ máy khổng lồ và hắng giọng. Xin thứ lỗi. Xin thứ lỗi cho chúng tôi. Timin đu qua một cuộn dây kim loại đồ sộ và quắc mắt nhìn họ. Ô, là các người hả? Ông ta ngó chiếc túi. Giờ thì các người còn bắt cóc người ta nữa à? Solo chắc hẳn đã nghe thấy tiếng Timin và cảm thấy mình đang ở giữa bạn bè. Cứu, cứu, cứu với! Chiếc túi giống lên. Đó là Solo, Timin nói giọng buộc tội. Đúng vậy, Peter nói. Chúng tôi mang ông ta đến đây, để ông ta thú tội với ông. Con lúc bốc trên núi đã thuê ông ta gây mâu thuẫn giữa các vị và Pháp sư Nolan. Cứu! Không phải đâu! Chiếc túi la lên. Nhưng Timin đã tái nhợt vì khiếp hãi. Lúc bốc ư? Ông ta hỏi thế. Đúng vậy, Peter nói. Hôm qua chúng tôi đã thấy ông ta đòi lúc bốc trả công và lúc bốc đã đưa ông ta hũ vàng ở chân cầu vồng. Không phải! Chiếc túi lớn tiếng phủ nhận. Cứu! Cả hai chúng tôi đều chứng kiến chuyện đó, Peter nói. Thả hắn ra, Timin nói, để hắn nói. Peter gật đầu với Chamet. Cô bỏ tay ra khỏi đáy túi và ngừng niệm cái mà cô hy vọng là câu thần chú. Solo lập tức rơi xuống sàn, phun phì phì những màu chỉ thêu dính sữa và vụn bánh cũ rồi lườm Peter. Mình đã dùng phép thuật thật. Mình đã giam ông ta bên trong, Chamet nghĩ. Ngài thấy bọn họ thế nào chứ? Solo giận dữ nói. Tống người ta vào túi và nhét đầy miệng người ta sơ sợi móc mèo để người ta không thể lên tiếng trong khi họ nói những lời dối trá về người ta. Giờ ngươi lên tiếng được rồi đấy, Timin nói. Ngươi có nhận của Lupok một hũ vàng để gây mâu thuẫn giữa chúng ta và ngài pháp sư không? Sao tôi có thể làm thế chứ? Solo hỏi. Sao phải đạo đức? Có quỷ lùn nào sống sót được sau khi nói chuyện với Lupok đâu. Tất cả đều biết điều đó mà. Lúc này một đám quỷ lùn đã tập trung lại ở quanh họ, ở một khoảng cách khá an toàn với Wave, và Solo vẫy tay với họ, vẻ rất kịch. Hãy làm chứng cho tôi, ông ta nói. Tôi là nạn nhân của những lời dối trá. Mấy người đi lục soát hàng của hắn đi, Timin ra lệnh. Một vài quỷ lùn lập tức rời đi. Solo nhảy phát dậy. Tôi sẽ đi cùng mọi người, ông ta kêu lên. Tôi sẽ chứng minh không có gì ở đó. Solo mới đi được 3 bước thì Wave đã ngoạm lấy cái lưng áo khoác màu xanh dương của ông ta và quăng ông ta nằm lại trên sàn. Wave đứng yên, răng ngoạm áo Solo, cái đuôi sơ xác ve vẩy. Một bên tai thì vành về phía Chamen như muốn nói, tôi làm tốt chứ. Cậu làm tốt lắm, Chamen nói với nó, cún ngoan. Solo la lên, bảo nó thôi đi, nó làm đau lưng tôi đấy. Không, ông cứ ở đấy cho tới lúc họ lục soát hàng của ông về, Chamen nói. Solo khoanh tay ngồi xuống, ra vẻ đàng hoàng và sưng sỉa. Chamen quay sang Timin. Tôi không biết, tôi có thể hỏi xem ai lại muốn một chiếc đồng hồ lớn đến thế không? Trong lúc chúng ta chờ đợi, cô giải thích khi thấy Peter lắc đầu với cô. Thái tử Ludovic, ông ta nói với vẻ tự hào xen lẫn u ám. Ông ta muốn một chiếc đồng hồ ngoại cỡ cho lâu đài Joey. Vẻ u ám lấn át sự tự hào của Timin. Ông ta vẫn chưa trả cho bọn tôi xu nào. Ông ta không bao giờ trả gì, cứ nghĩ xem ông ta giàu có đến thế nào. Ông ta bị đám quỷ lùn đang chạy trở về ngắt lời. Đây rồi, họ hét lên. Có phải nó không? Nó ở dưới gầm giường hắn. Gã quỷ lùn đi trước, đang bê cái hũ bằng cả hai tay. Cái hũ trông giống một hũ đất nung thông thường, loại vẫn thường được người ta dùng để hầm thức ăn trên lò. Chỉ có điều, nó đang phát ra ánh sáng mờ nhạt màu cầu vồng. Chính là nó, Peter nói. Vậy cô nghĩ hắn đã làm gì với số vàng? Gã quỷ lùn hỏi. Anh nói tôi đã làm gì với số vàng là có ý nghĩ gì? Solo cật vấn. Cái hũ đó nhất đầy... Ông ta im bặt, nhận ra mình vừa lỡ lời. Giờ thì không đâu. Không tin thì anh cứ xem đi. Gã quỷ lùn vặc lại. Gã ném phịch cái hũ xuống giữa đôi chân đang trõi ra của Solo. Lúc chúng tôi tìm thấy nó thì chỉ thế này thôi. Solo cúi người để nhìn vào trong cái hũ. Ông ta bật ra một tiếng kêu ai oán. Solo thọc tay vào hũ, vốc ra một đống lá vàng khô. Ông ta vốc hết vốc này đến vốc khác cho đến khi thọc cả hai tay vào trong hũ rỗng và xung quanh đầy lá khô. Mất rồi, ông ta chu chéo. Nó biến thành lá khô rồi, còn Lupok đã lừa tôi. Vậy là ngươi đã thừa nhận Lupok đã thuê người gây rối? Timin hỏi. Solo cau có liếc Timin. Tôi không thừa nhận gì hết, ngoài trừ việc tôi đã bị cướp. Peter hắng giọng. Tôi e là con Luplock đã còn làm chuyện kinh khủng hơn với ông cơ. Nó đã đè trứng vào trong người ông ta ngay khi ông ta quay lưng đi. Những tiếng thở hổn hển vang lên khắp nơi. Những khuôn mặt quỷ lùn mũi to nhìn chằm chằm vào Solo, xanh lè cả mũi cả thân vì khiếp sợ, rồi quay sang nhìn Peter. Đúng vậy đấy, cả hai chúng tôi đều nhìn thấy, Peter nói. Chamen gật đầu khi bọn họ quay sang nhìn cô. Đúng vậy, cô nói. Nói dối, Solo chu chéo, các người đang lừa tôi. Bọn tôi không lừa ông, Chamen nói. Lupok đã thò cái vòi đẻ trứng ra chọc vào lưng ông ngay trước khi ông chui xuống lòng đất. Không phải ông vừa bảo là lưng ông bị đau à? Solo trợn mắt nhìn Chamen. Ông ta tin cô. Ông ta há miệng ra. Quỳ vội bò đi chỗ khác khi ông ta bắt đầu la hét. Ông ta quẳng cái hũ sang một bên, dậm chân thình thịch, làm đống lá khô bay tứ tung và la hét cho đến khi mặt biến thành màu xanh sẫm. Tôi không còn hy vọng gì nữa. Ông ta khóc bù lu bù loa. Tôi coi như chết chắc rồi. Có những thứ quỷ quái đang sinh sôi trong người tôi. Cứu, ôi ai đó cứu tôi với. Không ai giúp ông ta. Các quỷ lùn đều lùi ra xa, vẫn kinh hãi nhìn ông ta chằm chằm. Pito lộ vẻ ghê tởm. Một bà quỷ lùn nói. Thật là một màn thể hiện đáng hổ thẹn. Và Chamen cảm thấy thế này thì có vẻ bất công quá, khiến cô không khỏi thật lòng thương hại Solo. Các yêu tinh có thể giúp ông ta, cô nói với Timin. Cô nói gì? Timin búng ngón tay, sự im lặng đột ngột bao trùm. Mặc dù Solo vẫn tiếp tục dậm chân và hết há miệng rồi lại ngậm miệng, nhưng không ai nghe thấy những tiếng ồn đó. Cô nói gì? Timin hỏi lại Chamen. Các yêu tinh, Chamen nói, họ biết cách lấy trứng Lupok ra khỏi cơ thể người. Phải rồi, đúng thế đấy, Peter đồng ý. Pháp sư Nolan cũng bị đẻ trứng Lupok vào người, bởi vậy họ mới mang ngày ấy đi chữa trị. Hôm qua, một yêu tinh đã tới, mang theo những quả trứng được họ lấy ra từ cơ thể ngày ấy. Yêu tinh tính công cao lắm đấy. Một quỷ lùn đứng cạnh đầu gối phải của Chamen bình luận, có vẻ rất bị ấn tượng. Chắc đức vua trả tiền, Chamen nói. Suýt, lông mày Timin cau lại đến mức chạm xuống mũi, ông ta thở dài. Ta cho là, ông ta nói, bọn ta có thể giao miễn phí cái ghế trượt cho các yêu tinh để họ chữa cho Zolo. Thật tai họa, thế là hiện tại chúng ta có hai đơn hàng làm không công rồi. Mấy người đưa Zolo đi nằm đi, còn ta sẽ nói chuyện với các yêu tinh. Nhắc lại lần nữa, đừng có ai đến gần cánh đồng đó đấy nhé. Ồ, bây giờ thì không sao rồi, Peter vui vẻ nói. Con Lupok đã chết, con quỷ lò sưởi đã giết nó rồi. Cái gì? Tất cả quỷ lùn khác ré lên. Chết rồi. Họ hò hét ầm ĩ. Thật không? Ý cậu là con quỷ lò sưởi đang ở thăm đức vua ấy à? Ông ta đã giết nó thật à? Phải thật đấy. Peter hét lên giữa tiếng ồn. Ông ta đã giết con Lupok rồi sau đó tiêu hủy những quả trứng mà yêu tinh mang đến. Và chúng tôi nghĩ ông ấy cũng tự tiêu diệt chính mình nữa. Chamen nói thêm. Cô khá chắc rằng không quỷ lùn nào lắng nghe cô nói. Tất cả còn đang bận nhảy múa chúc mừng và ném lên không trung những chiếc mũ nhỏ màu xanh dương của họ. Khi tiếng ầm ĩ đã giảm xuống một chút và bốn quỷ lùn cường tráng đã mang Solo đi, trong lúc ông ta vẫn giãy giụa và la hét không thành tiếng, Timin nghiêm trang nói với Peter. Con Lupok đã khiến tất cả bọn tôi sống trong sợ hãi lâu rồi, vì chính nó đã sinh ra thái tử. Cậu nghĩ bọn tôi có thể tặng gì cho con quỷ lò sưởi để tỏ lòng biết ơn đây? Hãy trả lại các vòi nước trong bếp của Pháp sư Nolan, Peter mau mắn nói. Điều đó không cần phải bàn cãi rồi, Timin nói. Chính Zolo đã lấy chúng đấy. Ý tôi muốn hỏi là liệu các quỷ lùn tầm thường có thể giúp quỷ lò sưởi làm việc gì đó mà ông ta không thể tự làm không? Tôi biết đấy, Chamen nói. Mọi người im lặng một cách tôn trọng khi cô nói tiếp. Cassifer và gia đình của ông ấy đang cố tìm hiểu xem tất cả tiền của đức vua đã biến đi đâu. Các vị có thể giúp ông ấy việc đó không? Tiếng rì rầm nổi lên từ xung quanh hai đầu gối của Chamen. Dễ ợt và không thành vấn đề. Rồi tiếng cười rộ lên như thể Chamen đã hỏi một câu ngốc nghếch. Timin cảm thấy nhẹ nhõm tới mức không còn cau mày nữa, khiến mũi và toàn bộ khuôn mặt ông ta dài ra gấp đôi. Chuyện đó dễ thôi, ông ta nói, và chẳng tốn công gì hết. Ông ta liếc về phía bên kia hang, nơi treo ít nhất 60 chiếc đồng hồ cúc cu. Tất cả đều đang đung đưa quả lắc theo 60 nhịp điệu khác nhau. Nếu cô cậu đi cùng tôi bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ kịp nhìn thấy tiền đi đâu đấy. Cô cậu chắc chắn là chuyện này sẽ làm quỷ lò sưởi hài lòng chứ? Chắc chắn, Charmaine đáp. Vậy thì theo tôi nào, Timin nói, ông ta dẫn đường đến cuối hang. Hóa ra, họ phải đi một quãng dài. Charmaine trở nên rối rắm y như lúc đi tới hang quỷ lùn. Suốt quãng đường, họ ở trong cảnh tranh tối tranh sáng. Còn đường thì dường như toàn chỗ rẽ, chỗ ngoặt gấp và những góc ngoằn ngoèo. Thỉnh thoảng Timin lại nói, đi 3 bước ngắn rồi rẽ phải, hoặc đếm 8 bước chân người bình thường rồi rẽ trái, sau đó ngoặt sang phải rồi lại rẽ trái. Và cứ thế suốt một lúc lâu đến nỗi quê mệt lử và rên rỉ đòi được bế lên. Charmaine phải bế nó dường như quá nửa quãng đường. Tôi phải giải thích rằng các quỷ lùn ở đây thuộc một tộc khác. Timin lên tiếng khi đằng trước dường như cuối cùng cũng có chút ánh sáng ban ngày. Tôi vẫn hay nghĩ rằng tộc của tôi tháo vát hơn họ. Thế rồi Charmaine chưa kịp hỏi gì thì ông ta đã liên tiếp ngoặt gấp bên phải rồi lại chậm chậm rẽ trái. Thỉnh thoảng đi theo hình chữ chi và rồi cô nhận ra họ đang ở cuối một đường hầm dưới ánh sáng ban ngày xanh dịu. Các bậc thang bằng đá cẩm thạch mốc xanh dẫn đến mấy bụi cây. Những bụi cây này hẳn là từng được trồng ở hai bên bậc thang, nhưng chúng đã mọc lên che kín lối đi. Quê bắt đầu gầm gừ, nghe giống như tiếng một con chó to gấp đôi nó. Suýt, Timin thì thào, từ giờ không được gây ra bất kỳ tiếng động nào. Quê lập tức ngừng kêu, nhưng Charmaine có thể cảm thấy cơ thể nhỏ bé ấm áp của nó rung lên vì những tiếng gầm gừ bị kìm nén. Charmaine quay sang Peter để đảm bảo cậu cũng biết điều mà im lặng. Peter không có ở đó. Chỉ có mỗi cô, Wave và Timin. Charmaine giận điên lên, biết ngay là đã có chuyện gì. Ở đâu đó trên quãng đường ngoắt ngoéo, khi Timin nói rẽ trái, thì Peter lại rẽ phải hoặc ngược lại. Charmaine không biết chuyện này xảy ra vào lúc nào, nhưng cô biết đúng là như thế. Kệ đi, Charmaine nghĩ. Cậu ấy có đủ các sợi dây màu buộc quanh các ngón tay để tìm được đường tới tận Ingari và quay lại. Có lẽ cậu ấy sẽ về tới nhà ông cố William trước mình rất lâu ấy chứ. Thế nên cô không nghĩ tới Peter nữa mà chuyên tâm rón rén đi lên các bậc thang rêu phong trơn trượt rồi ngó ra từ phía sau các bụi cây mà không khiến dù chỉ một chiếc lá phát ra tiếng sột soạt. Trước mắt họ, ánh mặt trời chói lọi chiếu xuống bãi cỏ xanh mướt được chăm sóc cẩn thận, và ngay sau bãi cỏ là một lối đi trắng xóa trong vườn. Lối đi nằm giữa hai hàng cây được cắt tỉa thành hình cầu, hình tam giác, hình nón và hình đĩa, giống như một bài hình học dẫn tới một tòa lâu đài nhỏ như trong truyện cổ. Một tòa lâu đài với các tháp nhỏ có chóp nhọn và những mái màu xanh dương. Charmaine nhận ra nó là lâu đài Joey, nơi thái tử Ludovic cư ngụ. Cô hơi xấu hổ nhận ra cô luôn tưởng tượng đến nó mỗi khi bất cứ cuốn sách nào cô đang đọc nhắc đến một tòa lâu đài. Hẳn là mình chẳng giàu trí tưởng tượng chút nào, cô nghĩ. Nhưng mà không phải thế. Mỗi khi bố cô làm bánh bơ giòn để xếp vào hộp đem bán trong ngày lễ lập hạ, một bức tranh lâu đài Joey luôn xuất hiện trên nắp hộp. Nói cho cùng thì lâu đài Joey luôn là niềm tự hào của hai Nolan. Chẳng trách phải đi bộ xa thế, cô nghĩ. Hẳn là bọn họ đã đi được nửa đường xuống thung lũng Nolan, và nó vẫn là một tòa lâu đài hoàn hảo theo ý mình, vậy đấy. Tiếng chân vang lên lạo xạo trên con đường trắng nóng bỏng, và hoàng thân Ludovic xuất hiện, cao quý trong bộ đồ lụa màu trắng và xanh dương, thong dong đi về phía tòa lâu đài. Ngay phía trước, ở ngang tầm bụi cây Charmaine đang trốn, hắn dừng bước và quay người lại. Các người không đi nhanh hơn được à? Hắn giận dữ nói. Nhanh lên đi! Chúng tôi đang cố gắng đây, thưa ngài. Một giọng nói nhỏ hồn hền vang lên. Một hàng quỷ lùn ì ạch tiến vào trong tầm mắt. Ai cũng còng lưng xuống bên dưới một chiếc túi da căng phồng. Tất cả đều có màu xanh lá ngả xám, chứ không phải màu xanh dương, và hầu hết đều có vẻ khổ sở. Một phần sự khổ sở có lẽ bắt nguồn từ ánh nắng mặt trời vì quỷ lùn thích sống trong bóng tối. Nhưng Chamen nghĩ màu da của họ chứng tỏ sức khỏe yếu thì đúng hơn. Chân họ lảo đảo, một hai gã ho sù sụ. Gã quỷ lùn cuối cùng trong hàng yếu tới nỗi vấp chân ngã xuống, đánh rơi chiếc túi, làm những đồng tiền vàng rơi tung tóe trên lối đi màu trắng chói mắt. Lúc này quý ông mờ nhạt tiến vào trong tầm mắt. Ông ta tới chỗ gã quỷ lùn bị ngã và bắt đầu đá gã. Ông ta không đá quá mạnh hay tỏ ra tàn bạo. Nó giống như ông ta đang cố làm cho một cỗ máy hoạt động trở lại hơn. Gã quỷ lùn lồm gồm bò dậy qua những cú đá, cặm cụi nhặt tiền vàng cho đến khi đã nhét hết vào túi trở lại và chật vật loạng choạng đứng lên. Quý ông mờ nhạt ngừng đá và bước tới bên cạnh hoàng thân Ludovic. Nó thậm chí chẳng phải là một mẻ nặng cho lắm. Ông ta nói với hoàng thân, nó cũng có lẽ là mẹ cuối cùng. Họ không còn tiền nữa, trừ phi đức vua bán sạch đi. Hoàng thân Ludovic cười to, ông ta thà chết còn hơn là làm thế. Tất nhiên vậy càng hợp ý ta, chúng ta sẽ phải nghĩ ra cách kiếm tiền khác. Việc vận hành lâu đài Choi tốn kém quá. Hắn quay lại nhìn những tên quỷ lùn đang loạn choạng lê bước. Đi nhanh lên, ta còn phải quay lại hoàng cung uống trà đấy. Quý ông mờ nhạt gật đầu và bước trở lại chỗ các quỷ lùn, sẵn sàng tiếp tục đá họ. Còn hoàng thân đợi ông ta và nói, nói cho người biết nhé, ta căm ghét bánh xốp không để đâu cho hết. Thấy quý ông mờ nhạt lại tiến đến, các quỷ lùn bèn cố hết sức bước cho nhanh. Dù vậy, cha mẹ vẫn có cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua, thì đám người đó mới khuất khỏi tầm mắt và cô không còn nghe được tiếng chân lạo xạo của họ nữa. Cô vòng tay ôm chặt Wave, lúc này đang thở gấp và dường như muốn nhảy xuống đuổi theo đám người kia, rồi nhìn xuống Timin qua đám lá. Tại sao trước đây ông không kể chuyện này với bất kỳ ai? Ít ra ông cũng phải nói với Pháp sư Nolan chứ. Có ai hỏi tôi đâu? Timin đáp, vẻ bị tổn thương. Không, tất nhiên. Không ai hỏi cả, Chamen nghĩ. Chính bởi vậy Solo mới được thuê để khiến các quỷ lùn nổi giận với ông cố William. Nếu cụ không bị ốm, thế nào cuối cùng cụ sẽ hỏi họ. Cô nghĩ thật tốt vì Luplop đã chết. Nếu nó đã sinh ra hoàng thân Ludovic như Timin nói, thì có lẽ nó vẫn dắp tâm giết thái tử và thay hắn cai trị vương quốc. Xét cho cùng, chính nó phần nào đã nói với cô như thế. Nhưng giờ vẫn còn phải đối phó với hoàng thân Ludovic, cô nghĩ. Mình phải kể chuyện này với đức vua về hắn thôi. Các quỷ lùn có vẻ chật vật, cô nói với Timin. Đúng vậy, Timin đồng tình, nhưng họ vẫn chưa yêu cầu giúp đỡ. Và tất nhiên ông chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giúp đỡ họ nếu họ không yêu cầu, đúng không? Chamen nghĩ, thật tình, xin đầu hàng. Ông chỉ dùng tôi đường về nhà được không? Cô hỏi. Timin ngập ngừng, cô nghĩ quỷ lò sưởi có vui không nếu biết được tiền đưa đến lâu đài Zoe? Ông ta hỏi. Có chứ, Chamen đáp, hoặc gia đình ông ấy sẽ vui.